xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy rất bao dung hào phóng với những nhân tài có năng lực. Mặc dù biết rằng với năng lực của cô, sớm muộn gì cũng sẽ bay đi, nhưng trong khoảng thời gian này, phải cố gắng tận dụng tối đa trí thông minh của cô mới được. Đương nhiên, dù không xem xét đến mối quan hệ với nhà họ Tô, chỉ riêng y thuật thần kỳ của cô thôi, đã đáng để tạo dựng mối quan hệ tốt rồi. Liên Kiều, suốt cả quá trình chỉ có mỗi nhà sản xuất nói, vô cùng giỏi khoe khoang, thao thao bất tuyệt, người khác muốn cũng không xen vào được. Liên Kiều lơ đãng đỡ cằm, xem ra hôm nay không về được rồi, chỉ có thể chờ đến ngày mai thôi. Chỉ là, phòng ốc vẫn còn cần phải dọn dẹp, nói đến nhà mới nhớ, phải nhanh chóng tìm cách làm một phòng vệ sinh mới được. Bồn cầu xả nước thật sự là cứu tinh của nhân loại, nâng cao hạnh phúc đời sống. Còn về xưởng lò nung, để cô giám sát theo dõi toàn bộ chắc chắn là không thể được. Vẫn nên kéo Hứa Gia Thiện qua đây thì hơn. Đỗ Hành ngồi đối diện cô cứ liếc cô liên tục, càng nhìn càng cảm thấy thân thiết. Đúng là kỳ lạ. Liên Kiều ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh ta, nhướng mày, có chuyện gì sao? Đỗ Hành cũng học theo dáng vẻ của cô, cũng nhướng mày lên, vẻ mặt lạnh lùng. Nhà sản xuất vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc thốt lên, lông mày của hai người trông giống hệt nhau, ngay cả vẻ mặt cũng thế, không ngờ đến biểu cảm cũng đồng bộ như vậy. Thần kỳ thật đấy. Liên Kiều vô thức sờ lên lông mày của mình, cười nhạt. Lãnh đạo mở lời nói, đồng chí Kiều Nhị Liên, cô cũng phát biểu ý kiến của mình đi. Liên Kiều nhìn ánh mắt kiên trì của đối phương, cảm thấy rất bất lực. Thôi được rồi, xem ra không nói mấy câu thì sẽ không thể thoát thân được. Đói quá đi mất. Thứ nữa, kết hợp văn hóa điện ảnh với các điểm tham quan ở thị trấn, tạo nên một điểm tham quan nổi tiếng. Hãy tham khảo Thiếu Lâm Tự, chẳng những vang danh khắp cả nước mà đồng thời còn khiến chùa Thiếu Lâm cũng trở nên nổi tiếng. À, ý tôi là khiến chùa Thiếu Lâm vốn không có tiếng tăm gì bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Cũng ca, CSTH, CS cách ngành nghề có liên quan, địa phương có thể tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn làm phim, nhưng yêu cầu phải quay phong cảnh địa phương thật đẹp, thu hút sự chú ý của khán giả. Đây cũng là trọng điểm mọi người thảo luận, vẫn còn đang thương lượng nên làm như thế nào. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thứ hai, dân coi thức ăn lớn bằng trời, nên lồng ghép một vài món ngon của địa phương vào trong bộ phim, quay đẹp một chút. Đương nhiên, địa phương cũng có thể xây dựng một con đường ẩm thực, thu thập một vài món ăn vừa ngon giá cả lại phải chăng, làm thành một quy mô nhất định, các bên thúc đẩy lẫn nhau. Vẻ mặt của mọi người nghiêm túc hẳn lên. Không tồi, không tồi, phải ghi lại, cảnh đẹp món ngon là đã thành công được một nửa rồi. Liên Kiều đảo trong mắt. Thứ ba, chúng ta có thể để đoàn làm phim tiện thể quay một đoạn phim tài liệu về văn hóa du lịch, coi như là quảng cáo. Tiện thể, cô dùng từ hay thật đấy. Hai mắt lãnh đạo sáng bừng lên, nhưng nhà sản xuất lại trợn trắng mắt. Đây rõ ràng là không làm mà lại muốn có ăn. Cô không nói tiếp nữa. Lãnh đạo không nhịn được thúc giục, còn gì nữa không? Liên Kiều ôm lấy chiếc bụng đang kêu ọc ọc của mình. Hết rồi, tôi đói rồi, có thịt ăn không? Một chủ đề nghiêm túc và cao siêu như vậy, cô có thể nói rõ ràng rành mạch, có đầu có cuối, có căn cứ và toàn những thông tin hữu ích, nhưng đột nhiên lại nói một câu như vậy, bầu không khí bỗng chốc thay đổi, trở nên tầm thường. Khóe miệng mọi người giật giật, hai mặt nhìn nhau, cô cố ý đúng không? Trong mắt Đỗ Hành lóe lên ý cười. Thú vị thật. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện. đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm gia trương nhanh hơn nhai nhà ăn cung cấp bữa ăn cho công nhân viên. Một thịt, hai rau, tự mình lấy cơm, canh miễn phí, khá đơn giản. Liên Kiều gọi thịt kho váng đậu, rau xào theo mùa, khoai tây xào ớt xanh, bưng hộp cơm tìm chỗ trống ngồi xuống ăn. Thịt kho béo nhưng không ngấy, váng đậu thơm nồng, rất ngon. Cô đã trải qua những tháng ngày bữa nào cũng phải ăn cháo khoai lang, đã không còn kén chọn đồ ăn nữa, ăn gì cũng đều thấy ngon. Cô Kiều, Đỗ Hành ngồi xuống trước mặt cô, mở một chiếc hộp giữ nhiệt bằng inox, lấy thức ăn ở bên trong ra, một ngăn cơm trắng, một ngăn là lườn lợn được chiên vàng ruộm, đã được cắt miếng, một ngăn là thịt thăn bò sốt ớt, một ngăn là canh bí đao nấu sườn, một mùi thơm hấp dẫn ập đến. Liên Kiều không khỏi ngẩng đầu, chậc chậc, thức ăn của anh ta phong phú thật đấy, mùi vị màu sắc đều rất hấp dẫn, không phải là các món trong nhà ăn. Đỗ Hành như thể đoán được suy nghĩ của cô, đẩy khay thức ăn ra giữa, thử đi, tay nghề đặc biệt của đầu bếp nhà tôi đấy. Liên Kiều ngây ngẩn, thời buổi này quay phim còn dẫn theo cả đầu bếp riêng cơ à. Xem ra thân phận của anh ta không tầm thường. Cô vốn định từ chối, nhưng miếng thịt lợn thơm phức quá hấp dẫn, cô không nhịn được gắp lấy một miếng nhỏ ăn thử. Hoa, ngoài giòn trong mềm, vô cùng vừa miệng, dư vị vô tận, tuyệt, à hú, thêm một miếng nữa, thật sự ngon quá đi mất. Cô ăn say sưa ngon lành, hưởng thụ híp mắt lại, vui không chịu được. Đỗ Hành liếc mắt nhìn cô, tham ăn thật đấy, ngay cả hình tượng cũng không buồn quan tâm. Cô ăn uống thản nhiên, anh ta cũng rất bình tĩnh, hòa hợp đến lạ, nhưng những người xung quanh đều sững sờ. Tình huống gì thế này? Người đàn ông trước giờ vẫn luôn độc đoán ăn uống một mình, vậy mà lại cùng ăn cơm với một cô nhóc ư? Anh ta có chứng bệnh sạch sẽ mà. Điều quan trọng là còn chia thức ăn cho người khác. Thật không thể tin nổi. Liên Kiều hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác, chỉ tập trung ăn uống. Cô ăn rất nhiều, ăn sạch hết cơm và thức ăn, không để thừa lại chút nào. Người đang ở tuổi dậy thì luôn cảm thấy bản thân ăn mãi không no. Cô lau miệng rồi nói, cần tôi giúp gì? Đỗ Hành liếc nhìn cô thật sâu, cô học kịp từ ai thế? Bởi vì xuất thân của mình nên anh ta cực kỳ nhạy bén với phương diện này. Liên Kiều cầm cốc nước lên uống một mùm, thông minh hơn người, tự học thành tài. Khóe miệng Đỗ Hành giật giật, cô thấy tôi sẽ tin sao? Sẽ, bởi vì chuyện này là sự thật. Liên Kiều cứ khăng khăng như vậy, anh ta có thể làm gì được cô chứ? Đỗ Hành không tin một lời nào. Ba anh em nhà họ đều không có hứng thú với những cuốn sách y học khô khan nhàm chán, nhưng bọn họ cũng biết nó khó đến mức nào. Cô, một bóng người vội vã chạy tới. Cô Kiều, cô Kiều, mặt của tôi khỏi rồi. Cô mau bắt mạch giúp tôi xem, có phải là đã khỏi hẳn rồi không? Là Châu Vân, những nốt sưng đỏ trên mặt cô ấy đều đã lặn hết, làn da trắng nõn như trứng gà bóc. Lúc này, mặt cô ấy đỏ bừng vì vui mừng, ngay cả người đàn ông mình thích cũng không nhìn thấy. Dung mạo mới là điều quan trọng nhất. Liên Kiều bắt mạch cho cô ấy, khẽ gật đầu, đã khỏi rồi, hai ngày tới ăn uống thanh đạm chút là được. Châu Vân hưng phấn gật đầu, được được, cảm ơn cô nhiều lắm, cô đúng là thần y. Liên Kiều duỗi tay phải ra, vậy thì vấn đề xuất hiện rồi, ai trả phí chữa bệnh đây? Hả? Châu Vân ngẩn người, còn muốn thu tiền nữa sao? Khóe miệng Đỗ Hành nhếch lên, giới đông y có một quy tắc, không thể chữa bệnh miễn phí, dù như thế nào cũng vẫn phải thu một chút. Châu Vân đổ mồ hôi, đúng rồi, cô ấy vẫn chưa trả phí chữa bệnh. Cô ấy lấy ví ra, yếu ớt hỏi, bao nhiêu tiền vậy? 10 tệ, giá cả như nhau, bất kể già trẻ lớn bé. Lần trước khi Liên Kiều khám bệnh cho Lâm Hương Hương, cũng là giá này, cách trương.